Chương 478-2, lễ vật, hạ. Hứa Huy Hoàng nghi ngờ, thật hay giả, ngươi không sợ ta cáo trạng ngươi sao, tức thì nói đầy ẩn ý sâu xa. Tình huống phức tạp, viết như thế nào, quả thật là phức tạp, Miêu Nghị cũng thành thật thừa nhận, về phần phức tạp thế nào mọi người biết rõ ràng trong lòng là được, không cần thiết vạch trần, lập tức chỉ điểm cho đối phương. Cứ nói Bình Dương phủ manh tâm phản trắc, Xúi Dục Thiên Trạch phủ, Thủy Vân phủ và Vân Tang phủ phát sinh phản loạn, có phản nghịch trốn đến nơi này vây khốn người của ngươi, vì vậy Hứa phủ chủ mời ta tới thanh lý môn hộ, phản loạn, lời này báo lên cũng phải có người tin sao, phản loạn đối với Trấn Quý Điện mà nói chính là chuyện trong truyền thuyết, Hứa Huy Hoàng cười khang nói. Cũng được, đợi giải quyết xong chuyện trước mắt Hứa mổ sẽ lập tức báo lên, không ngại hiện tại hãy báo lên, ta cũng tiện cho thủ hạ huynh để bán mạng một câu trả lời, nhưng bây giờ trên tay ta không có linh thứ đưa tin, không có biện pháp báo lên, Hứa phủ chủ quá lo lắng. Lúc Miêu Mỗ ở bên Nguyệt Hành Cung cũng là người thường xuyên chinh chiến, dốc hết trọn ổ xuất kích, làm sao có thể không giữ liên lạc thông suốt, ta có mang theo linh thứ liên lạc với Trấn Quý Điện, sẽ báo lên thay Hứa phủ chủ vậy, ha ha, cũng được, Hứa Huy Hoàng lập tức viết tấu báo, bất quá sau đó Miêu Nghị thu lấy kiểm tra trước, sau khi xác nhận không lầm mới đưa thủ hạ truyền cho Trấn Quý Điện, mà cũng bởi vì nơi này đột ngột phát sinh tình huống, Miêu Nghị viết hai phần thư tay truyền cho Triệu Phi cùng Tư Không Vô Úy, dặn hai người bên kia cũng nói y như thế báo lên trên. Đẩy hết trách nhiệm cho tên khốn thường chi cửu kia, về phần phía trên có tin hay không đó là chuyện phía trên, bọn mình lấy cớ như vậy không có hại gì. Miêu Nghị quay đầu lại ghé tai Hứa Huy Hoàng lẩm bẩm đôi câu, Hứa Huy Hoàng gật đầu một cái, chợt lớn tiếng kêu về phía đám thủ hạ của mình. Nhân mã bản bộ Thanh Mộng phủ nghe lệnh, ngăn trở nửa khắc, các ngươi chỉ cần ngăn trở nửa khắc, ta đã mời nhân mã Thủy Vân phủ Miêu phủ chủ giải cứu các ngươi chỉ cần ngăn trở nửa khắc, đội ứng ngoại hợp công kích với nhân mã Thủy Vân phủ. Nửa khắc là có thể tiêu diệt đám phản nghịch này. Vừa nói ra lời này, nhân mã của Thanh Mộng phủ bị vây lúng cuống, thật sự phải khai chiến sao? Đội ứng ngoại hợp công kích, đám phản nghịch càng sợ hãi bất an. Miêu Nghị vung tay lên, thanh âm vang vọng dãy núi. Giết! Nhân mã bốn phía lập tức siết chặt vòng vây, nhân mã Thanh Mộng phủ cũng ở giữa vòng vây cầm đao thương lên chuẩn bị liều mạng. Phản nghịch bị kẹp ở giữa nhất thời không thể chiếu cố hết mấy mặt, đại chiến chân chính sắp tới, cả bọn thừa nhận áp lực chưa từng có, thật sự hoàn toàn lúng cuống. Bọn họ cũng không muốn chém giết, nếu thật có can đảm này cũng không tới nỗi lâm trận bỏ chạy. Nhân mã phát động tiến công cũng rất khẩn trương. Hàng, ta hàng, không biết là tên phản nghịch nào không chịu nổi sợ hãi kêu một tiếng trước. Hàng, chúng ta đầu hàng. Thanh âm đầu hàng lập tức thay nhau vang lên, từng người nhảy xuống vật cởi, ném đao binh trong tay ra. Thấy đại thế đã qua, sắc mặt các hành tẩu hàng xung phong và đồng thành cũng xám như tro tàn, ném vũ khí, từ từ xuống vật cởi. Đảo mắt tất cả phản nghịch hai phủ cùng với tàn quân Bình Dương phủ bại trốn thảy đều xuống vật cởi đầu hàng. Hứa Huy Hoàng ngạc nhiên hết sức, chẳng lẽ giải quyết dễ dàng như vậy? Nhân mã Thanh Mộng phủ trong vòng vây lập tức mừng rỡ hoan hô, hô to. Phủ chủ anh minh, trói hết lại. Miêu Nghị lại đổi mệnh lệnh. Không bao lâu sau, hơn 200 người bị áp giải ra quảng trường bên ngoài đại điện nghị sự Thanh Mộng phủ, ai ai cũng bị trói ép quỳ xuống đất, không ai biết mình sắp bị trừng phạt thế nào. Trần Phi tiến lên báo. Bẩm phủ chủ, đã trói hết toàn bộ. Đứng trên bậc thềm ở cửa đại điện nghị sự, Miêu Nghị đang cười nói với Hứa Huy Hoàng, nghe vậy hai người cùng nhau sóng vai đi xuống. Hứa Huy Hoàng lại khôi phục khí thế phủ chủ, trải qua trao đổi phát hiện kỳ thật Miêu Nghị cũng không khó nói chuyện. Phùng bồi Miêu Nghị đi tới trước mặt Hàn Xuân Phong, chỉ thấy hắn chỉ Hàn Xuân Phong cười nói. Thật sự là làm cho Hứa huynh chê cười, đường đường một trong ba đại hành tẩu bản phủ lại trở thành phản nghịch. Ôi, Hứa Huy Hoàng nhìn Hàn Xuân Phong lắc đầu thở dài một tiếng, có vẻ như tiếc nuối dùng cho Miêu Nghị, lại hỏi. Miêu huynh, chuẩn bị xử lý những người này thế nào? Miêu Nghị tỏ vẻ bình thản vung tay lên, ra lệnh một tiếng. Chém! Tiếng vó long câu rầm rập vang lên, lại có gần 200 kỵ sĩ chạy tới, vẫn là nhân mã của Thủy Vân phủ, trước đó bị Miêu Nghị chạy nhanh bỏ rơi lại phía sau. Người của Thanh Mộng phủ lại thầm thóa mạ trong lòng, quả thật là dốc hết trọn ổ xuất động, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, xem Thanh Mộng phủ ta là chỗ nào. Tiếng vó long câu rầm rập lại vang lên, Miêu Nghị lại dẫn thật nhiều người đi rồi. Hứa Huy Hoàng nở nụ cười sượng cường vẫy tay đưa tiễn, sở dĩ Hứa phủ chủ cười gượng gạo là bởi vì Miêu phủ chủ vẫn còn để lại hơn 200 đầu người máu đầm đìa trên quảng trường trước đại điện nghị sự của y, còn có hơn 200 thi thể cũng là đẫm máu. Đó là giết thật, bên trong có nhân mã của Thủy Vân phủ, cũng có nhân mã của Vân Tang phủ, còn có nhân mã Bình Dương phủ còn sót lại, không chừa một móng, giết chết toàn bộ. Trình độ độc ác như vậy khiến cho Thanh Mộng phủ từ trên xuống dưới sợ kinh hồn khiếp vía, bọn họ chưa từng thấy qua tình cảnh này. Suy đoán sau này sẽ có rất nhiều người gặp phải ác mộng hàng đêm. Hứa phủ chủ đưa mắt nhìn thật nhiều người rời đi, lúc này mới lộ vẻ oán hận nghiến răng nghiến lợi, muốn sau này sẽ tố cáo Miêu Nghị lên trên. Thế nhưng xoay chuyển ý niệm, vạn nhất không tố hắn ngã được, tên này ở sát vách mình,